Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1051, chương 1051, tiến vào hải giới vũ tộc. Hạ Kiệt thuyết phục rất nhiều tộc nhân, ở trong tộc phát động một lần phản loạn, về sau, Hạ Kiệt thất bại, ta tự mình đem hắn trấn áp tại U Minh biển bên trong. Mà Hạ Kiệt chính là cái này chữ đấu đỉnh thủ hộ giả. Năm đó phát động phản loạn rất đột nhiên. Tộc trưởng chết trận, rất nhiều tộc nhân mất tích. Chữ đấu đỉnh ngàn năm không tiếp tục xuất hiện thủ hộ giả. Ngươi là nói chữ đấu đỉnh hiện ra hiện. Giờ là Hạ Kiệt làm. Hắn lại trở về rồi. Không, Hạ Kiệt cần phải đã chết. Hạ Ngọc thật dài thở dài nói. Hạ Kiệt bị cầm tù tại U Minh Biển, không có hơn 100 năm liền đã chết. Thế nhưng là, tại 2 tháng trước chữ đấu đỉnh không chỉ bị đánh cắp. Chữ liệt đỉnh thủ hộ trưởng lão cũng bị sát hại. Nguyên bản chúng ta cho rằng hung thủ lại còn muốn chạy Hạ Kiệt đường xưa. Chặt chẽ thủ hộ cửu đỉnh, chỉ là không nghĩ tới người kia trộm chữ đấu đỉnh về sau dĩ nhiên vứt bỏ. Lúc ấy, đổi lại bất luận kẻ nào nhìn thấy chữ đấu đỉnh trên tay Tự Dịch đều sẽ cho rằng chữ đấu đỉnh sự tình cùng hắn có quan hệ a. Thì ra là thế, như vậy, đã cửu đỉnh có tứ hải chi lực pháp tắc, coi như tu vi lại cao cũng vô pháp di động, có thể hắn nhưng từ vũ tộc bên trong đem chữ đấu đỉnh mang đi. Liền lấy điểm này đến nói, đương kim trên đời có ai có thể làm được? Ta cho rằng trừ Hạ Kiệt không người có thể làm được. Bây giờ nhìn đến, còn có một cái Tự Dịch. Tự Dịch lúc trước tại Đạo Đình Huyền Tông phân thân thiếu phương pháp. Ta là tin tưởng, trừ Tự Dịch bên ngoài, vậy cũng chỉ có thể là Hạ Kiệt. Vô luận là hắn, vẫn là truyền nhân của hắn. Tóm lại là cùng hắn có quan hệ. Nhưng là, vì sao đem đỉnh thả tại Hỗ Thượng Phủ bên bãi biển bên trên? Cuối cùng bị Tự Dịch lấy đi. Hoặc là, trộm đi đỉnh người gặp phiền toái lớn. Không thể không đem đỉnh quảng đi. Hoặc là, hắn là cố ý, sở dĩ. Ta cũng hoài nghi là có người ở sau lưng giở trò. Lúc này mới muốn lấy mau chóng đem cửu đỉnh quy vị lấy phòng ngừa vạn nhất. Đến với hung thủ sau màn làm như thế nguyên nhân, chỉ sợ trừ hung thủ không ai đã biết rồi. Lục đại nhân, đừng trì hoãn, chúng ta mau chóng đi vũ tộc chỗ ở đi. Lục xanh nhẹ gật đầu, đi theo vũ tộc người mang theo Tự Dịch nhảy vào vòng xoáy bên trong. Vòng xoáy nhưng thật ra là một cái kết nối thông đạo. Dọc theo vòng xoáy nhảy xuống, một mực rơi vào mấy ngàn mét sâu đáy biển. Đáy biển cảnh tượng vô cùng quỷ phủ thần công, trong hải dương mỹ lệ cũng là rung động lòng người. 100.000 quái đáy biển đá ngầm, cao thấp xen vào nhau đáy biển dãy núi, đáy biển địa lý phong mạo, dĩ nhiên tuyệt không so đại địa bên trên đơn giản. Đi theo vũ tộc người, rơi xuống đáy biển về sau, một cái cự đại đáy biển hang động xuất hiện tại Lục xanh trước mắt. Hang động phẳng phất là một cái cự thú mở ra lớn khẩu. Tại hang động phía trên, có một tòa cao hơn 100 mét núi nhỏ. Núi một mặt bị bằng phẳng gọt sạch. Tại bị san bằng một mặt bên trên, viết 2 cái to lớn chữ. Long cung, tiến vào hang động về sau. Phẳng phất từ trên đài cao nhảy xuống, rơi vào trong bể bơi. Trong động, dĩ nhiên không có một chút nước biển. Rầm rầm, bỗng nhiên phía dưới, Lục xanh kém chút chưa kịp phản ứng, chân hạ một cái lảo đảo, mà đi theo Hạ Ngọc cùng đi mấy cái vũ tộc cao thủ toàn bộ ha ha phá lên cười. Trong tiếng cười không có trào phúng ý vị, chỉ là một loại đùa ác thực hiện được về sau thoải mái. Nhìn đến vũ tộc người bị nhẫn nhịn mấy vạn năm, quá nhàm chán a, nơi này tựa hồ trong sơn động. Dưới chân mặt đất vô cùng khô mát, nếu không phải Lục xanh xác định mình bây giờ tại đáy biển, còn cho rằng đã đến dãy núi trong rừng rậm, đi ước chừng 1 cây số tả hữu, trước mắt đột nhiên rộng mở trong sáng, mênh mông vô bờ trong ruộng hoang, có một nhóm mọc ra tròn trịa đầu, đỉnh lấy to lớn trong mắt tại trong ruộng lao động quái nhân. Ở phía xa là một mảnh xen vào nhau tinh tế kiến trúc nhóm, hẳn là vũ tộc chỗ cư trú. Lục đại nhân, Tự Dịch, hoan nghênh đi vào vũ tộc, nơi này cần phải tại bí cảnh bên trong, cùng Hạo Thiên bí cảnh không sai biệt lắm. Lục Xanh nhàn nhạt hỏi, là bí cảnh, nhưng lại tuyệt không giống nhau. Hạ Ngọc từng bước một mang theo Lục Xanh trước kiến trúc nhóm đi. Đến, Hạo Thiên bí cảnh là dùng thiên đạo thần khí mở ra tới. Mà cái này bí cảnh là năm đó Hải Hoàng phủ đệ, thuộc về thần lãnh thổ. Lục Xanh rất muốn nói, có khác nhau à, nhưng nhìn xem Hạ Ngọc cái kia một mặt đắc ý. Quả nhiên trạch thời gian càng lâu, tâm lý tuổi liền càng không thành thục. Lục Xanh hiện tại có thể hiểu thành cái gì như vậy nhiều trong tu chân. Từng cái rõ ràng đều tu luyện mấy ngàn năm, đầu óc còn cùng 17-18 tuổi người không sai biệt lắm. Tình cảm số tuổi là tăng trưởng, tâm lý tuổi căn bản liền không có dài quá. Tộc trưởng trở về rồi. Rất nhanh, liền có vũ tộc người hướng Hạ Ngọc chào hỏi, mà nơi xa những đỉnh lấy kia tròn đầu dáng dấp cùng bóng đèn giống nhau người từng cái toàn bộ co quắp tại trên mặt đất. Đối với Hạ Ngọc lễ bái, những này là cái gì? Hẳn không phải là người a. Lục Xanh nhìn xem cái này nhóm đồ vật hỏi, ta vốn cho rằng Lục đại nhân sẽ hỏi bọn họ là ai. Ha ha ha, bọn họ xác thực không phải người. Mấy vạn năm trước chúng ta tại đáy biển phát hiện một loại thằn lằn làm được cá cóc loại đồ vật. Phát hiện bọn họ có rất cao thuần hóa trí thông minh. Ra với mục đích, tổ tiên đối với cái này ngư nhân tiến hành thuần hóa. Trải qua mấy vạn năm huấn luyện về sau, cái này nhóm ngư nhân đã có thể nghe theo chỉ lệnh làm việc. Thay chúng ta trồng trọt cây nông nghiệp, thay chúng ta giặt quần áo loại hình, nhưng bọn họ lại học không được ngôn ngữ, cũng vô pháp giao lưu, sẽ chỉ nghe theo mệnh lệnh, sau đó dựa theo mệnh lệnh làm việc. Mặc dù bọn họ chỉ là chúng ta huấn hóa, nhưng không có bọn họ chúng ta vũ tộc thời gian cũng sẽ không như bây giờ thư thái như vậy. Bọn họ không thể bỏ qua công lao. Lục Xanh nhìn một chút những ngư nhân này, phát hiện bọn họ đều đã học được đứng thẳng hành tàu. Từ ở bề ngoài nhìn đã rất gần người. Có lẽ, bọn họ có thể sẽ tiến hóa thành mới sinh mệnh có trí tuệ. Nhưng bởi vì bị vũ tộc định hướng thuần hóa, bọn họ tương lai tiềm năng cũng chỉ có thể cùng nhân loại tương quan. Đối với bọn họ đến nói, không biết là tốt hay xấu. Hạ Thời, ngươi cho hai vị quý khách an bài một cái trụ sở. Hạ Ngọc đột nhiên đối với phương xa vẫy gọi nói, nơi xa đi tới công tử trẻ tuổi, chính là từ Lục Xanh trong tay đào thoát công tử trẻ tuổi Hạ Thời. Hạ Thời gặp qua Lục đại nhân, Lục đại nhân lại gặp mặt, lần trước một chút hiểu nhầm, Lục mỗ thâm biểu áy náy, còn xin Hạ công tử không cần chú ý, nơi nào nơi nào. Lục đại nhân làm như vậy bản không gì đáng trách. Lục đại nhân, Tự công tử, xin mời đi theo ta. Đi theo Hạ Thời, đi vào một chỗ dày đặc kiến trúc nhóm bên trong. Cái này loại dày đặc kiến trúc nhóm, đặt ở Thần Châu đại địa bên trên tuyệt đối là một cái khổng lồ đại phú gia tộc. Nhưng là, Lục Xanh đi tới, bên trong lại trống trơn mênh mông. Mặc dù cũng không ít người nhô đầu ra hiếu kỳ quan sát, nhưng nhân khẩu số lượng lộ ra như vậy thưa thớt. Lục đại nhân, cái nhà này hiện tại không người ở. Lục đại nhân còn hài lòng không? Không hài lòng có thể đổi lại. Đây là một tòa độc lập tiểu viện. Trong viện có hoa thảo, hòn non bộ, có đình đài, có nhỏ tạ. Viện sau cũng có thanh mộc rừng trúc. Tiểu viện rất yên tĩnh đẹp cao nhã. Lục Xanh đều tìm không ra tật xấu gì. Nơi này rất tốt, đa tạ Hạ Thời công tử. Cái kia, tiếp xuống ta cho Tự Dịch công tử chọn cái viện tử đi. Chờ chút, sân lớn như vậy ta một người ở. Không cần, Tự Dịch cùng ta ngủ cùng chỗ đi. Trên lầu gian phòng cần phải không chỉ một a. Kia là tự nhiên, gian phòng có 10 cái đâu. Đã như vậy, vậy tại hạ cáo từ. Đúng rồi, Hạ công tử là cái này một phòng a. Hạ công tử là mấy phòng? Không sai, nơi này là nhị phòng tộc địa. Hạ thời rời đi, Lục Xanh cau mày lâm vào suy nghĩ. Nhị phòng, hẳn là chữ binh đỉnh sở hữu gia tộc. Từ chữ đấu đỉnh bắt đầu, Lục Xanh liền suy đoán ra cái này cửu đỉnh đối ứng hẳn là cửu tự chân ngôn. Ứng vì, lâm binh đấu giả giai trận liệt tại tiền. Ngẩng đầu, phát hiện Tự Dịch lại còn là cùng ở sau lưng mình không hề rời đi. Lục Xanh nghi ngờ nhìn Tự Dịch đồng dạng. Ngươi làm sao còn ở nơi này? Ta không nên nghe ngươi sao? Tự Dịch không có nhìn Lục Xanh. Có điểm giống quật cường hài tử giống nhau thản nhiên nói. Ngươi không cần nghe ta cái gì. Ta chỉ là cam đoan ngươi nghề này an toàn. Chính mình tìm cái gian phòng ở lại đi. Đợi đến đem chữ đấu đỉnh quy vị. Chúng ta mau rời khỏi. Tự Dịch nhẹ gật đầu. Liền tiến viện tử. Hạ thời cho Lục Xanh hai người chuẩn bị tiểu viện rất không tệ. Bị quét dọn qua. Mà tại tiểu viện đằng sau hẳn là nhị phòng tông tộc phủ đệ. Một cái khu vực chủ trạch ở thời đại này còn thật là tốt phân biệt. Chủ trạch chung quanh kiến trúc đều phảng phất giống như quần tinh vây quanh vầng trăng đem chủ trạch vây vào giữa. Nơi này là bí cảnh, không có bốn mùa biến hóa, không có âm tình tròn khuyết, không có nhật nguyệt thay đổi, nhưng cũng ngày đêm trao đổi. Cũng không biết ngày sáng đêm tối là dùng cái gì vận chuyển. Đến sau khi trời tối, sẽ có hạ nhân đưa tới tinh xảo có thể khẩu đồ ăn. Thịt cá tăng thêm các loại rau quả, mặc dù không thể nói tốt bao nhiêu ăn, nhưng thắng ở phong phú. Ăn xong cơm tối, Lục Xanh trong phòng khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Cũng không lâu lắm, Lục Xanh mở mắt, Hạ công tử mời đến. Lục đại nhân, quấy dày, tộc trưởng cho mời, tốt, ngươi dẫn đường. Rất nhanh Lục Xanh liền bị Hạ thời dẫn dắt đến vũ tộc chủ trong nhà. Tiến vào khách đường, hơn 10 người phân biệt ngồi tại trong phòng nghị sự. Nhìn thấy Lục Xanh đến, Hạ Ngọc đứng người lên. Cái khác các phòng chi chủ cũng từng cái vội vàng đứng người lên. Chư vị, ta hướng chư vị giới thiệu một cái. Vị này là Lục Xanh Lục Đại Nhân, là Thần Châu Hoàng Triều quan lớn, cũng là Thần Châu Hồng Trần Tiên người. Hắn là chúng ta vũ tộc quý khách, ai cũng không thể lãnh đạm. Đúng, Hạ tộc trưởng khách khí, ta cũng bất quá là bị người nhờ vả. Theo Tự Dịch đến trả lại chữ đấu đỉnh, Lục Xanh cho thấy ý đồ đến. Hắn là đến còn đồ vật, chờ đồ vật còn xong. Lập tức liền rời đi, tuyệt không can thiệp các ngươi gia tộc nội bộ sự tình. Lục đại nhân, mời đến này ngồi đi, chờ Lục Xanh vào chỗ về sau. Hạ Ngọc ánh mắt đảo qua người đang ngồi nhấp một ngụm trà nhàn nhạt mở miệng nói ra. Lần trước ta cùng 4 phòng, 5 phòng 6 phòng chờ rời đi tộc địa đi tìm chữ đấu đỉnh. Không phụ kỳ vọng, cuối cùng tìm được. Nguyên vốn cho rằng cái này chữ đấu đỉnh rơi vào sát hại lão thất hung thủ trong tay. Nhưng về sau lại phát hiện, cái kia hung thủ dĩ nhiên đem chữ đấu đỉnh ném đi. Để một cái gọi Tự Dịch người đạt được, còn để chữ đấu đỉnh nhận chủ. Cái gì? Lời này vừa nói ra, có mặt có hai người đều lộ ra không thể tin kinh hô. Chữ đấu đỉnh không có tế đàn nhận chủ nghi thức. Không có thủ hộ giả quá độ quyền hạn, là không thể nào nhượng đỉnh nhận chủ. Đúng vậy a, chữ đấu đỉnh làm sao sẽ tùy tiện nhận một cái không muốn làm người vì chủ. Tộc trưởng, có phải hay không, bên trong còn có ẩn tình? Ẩn tình, khả năng không có, nghe nói chữ đấu đỉnh nhận chủ thời điểm. Vị này Lục đại nhân cũng tại, Lục đại nhân nếu là Hồng Trần Tiên người. Lời hắn nói hẳn là có thể tin. Lục đại nhân, nếu không ngài lại hướng chúng ta giải thích một cái. Tốt, Lục Xanh hắng giọng một cái thản nhiên nói, ta trước kia chưa hề biết vũ tộc, cũng không biết cửu đỉnh, thậm chí cần điều khiển cửu đỉnh điều kiện cũng không biết. Tại mấy ngày trước, ta tiếp vào bách tính báo án, tại hỗ thượng phủ bên bờ biển đột nhiên xuất hiện một khẩu đỉnh. Có hai cái bách tính vô ý rơi vào đỉnh bên trong không thấy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.